Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Sasuke vs Temari. Rốt cuộc đến phiên ta sao? Uchiha Sasuke trên mặt lộ ra một khốc khốc nụ cười, nói rằng hắn tung người một cái từ quan chiến tịch nhảy vào nơi so tài. Từng bước hướng phía Shiranui Zenma đi tới. Hắn tướng mạo anh tuấn, khí chất băng lãnh, giống như là cao quý quý tộc giống nhau. Hắn một ra sân ngay lập tức sẽ đưa tới vô số các phái nữ lớn tiếng thét chói tai. Uchiha Sasuke, ta yêu ngươi. Uchiha Sasuke, ngươi quá đẹp rồi, để cho ta gả cho ngươi. Uchiha Sasuke, ngươi quá khóc. Ngoặc kép chấm chấm. Uchiha Sasuke, xuất thân từ được xưng nhẫn giới tối cường Uchiha nhất tộc. Tuy là bộ tộc này đã sớm bị diệt tộc gần 10 năm, nhưng toàn bộ ninja thế giới vẫn như cũ lưu truyền vô số có quan hệ với chuyện xưa của bọn hắn. Truyền thuyết, Seragon, Uchiha nhất tộc siêu cấp huyết kế giới hạn, đã từng chấn động toàn bộ ninja thế giới mấy trăm năm lâu. Ủng có thể trong nháy mắt xem thấu tất cả nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật, đồng thời còn nguyên phản kích trở về nghịch thiên năng lực. Siêu cấp nghịch thiên huyết kế giới hạn, thúc dục sinh ra Uchiha nhất tộc cường giả siêu cấp. Theo như truyền thuyết, tại phía xa mấy trăm năm trước, Uchiha nhất tộc đã từng xuất hiện hai đại cường giả vô địch. Bọn họ mở ra chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan. Chiến lược kinh thiên, hai người này là một đôi huynh đệ, tên là chia ra làm Uchiha Madara, Uchiha Izuna. Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna hai người dẫn theo Uchiha nhất tộc tung hoành nhẫn giới. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chiến thắng vô số đối thủ cùng cường địch, từ từ thu được nhẫn giới tối cường, nhất tộc danh xưng. Sau lại, hai người bọn họ huynh đệ tao ngộ rồi mặt khác một đôi đồng dạng cường đại cùng nghịch thiên huynh. Đệ Konoha thôn người khai sáng, cũng tức là Senju, nhất tộc thủ lĩnh Senju Hashirama cùng Senju Tobirama, mới bị chặn vô địch phong mang. Uchiha hai huynh đệ cùng Senju hai huynh đệ nhiều lần kịch liệt giao phong, kỳ phùng địch thủ. Nhưng đúng là vẫn còn Senju hai huynh đệ càng tốt hơn. Uchiha Izuna bị Senju Tobirama giết chết. Uchiha Madara cũng bị Senju Hashirama đánh bại. Thế nhưng, mặc dù như thế, lại không có bất kỳ người nào dám nghi vấn Uchiha hai huynh đệ cường đại. Senju Hashirama, Konoha thôn đệ nhất Hokage, sở hữu mộc độn, không cần kết ấn có thể tự động trị hết vết thương các loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết năng lực, được khen là gần gũi nhất ninja thủy tổ người. Uchiha Madara có thể cùng hắn đối kháng nhiều năm, thực lực tuyệt đối đột phá phía chân trời, đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi. Uchiha nhất tộc bị Senju bộ tộc đánh bại phía sau, đáp ứng rồi Senju Hashirama nói lên hòa bình yêu cầu. Hai cái cường tộc liên thủ cộng đồng sáng lập một tổ chức, cũng chính là sau lại Konoha thôn đời trước. Lại càng về sau, Uchiha nhất tộc giữa đêm bị người diệt tộc, trở thành toàn bộ ninja thế giới bí ẩn lớn nhất một trong. Tin tức truyền ra sau đó, mọi người ở cảm giác được may mắn đồng thời lại cảm thấy vô cùng tiếc hận. Dù sao Uchiha nhất tộc sở hữu trong truyền thuyết Seragon, giả sử lúc đó diệt tuyệt, chẳng phải là nhẫn giới tổn thất thật lớn. May mà chính là, mọi người sau lại biết Uchiha nhất tộc vẫn chưa bị triệt để giết sạch. Có một tên là Sasuke tiểu nam hài may mắn còn tồn tại xuống dưới. Hôm nay, năm đó cái kia may mắn còn sống sót tiểu nam hài đã trưởng thành, đồng thời lấy tân nhân đệ nhất danh, thành tích từ ninja trường học tốt nghiệp, một đường xông vào trận thứ ba trận đấu, rất có trọng trấn năm đó Uchiha nhất tộc hùng phong dáng dấp. như thế nào để bọn họ không ngạc nhiên mừng rỡ qua đỗi. Đại danh đỉnh đỉnh Uchiha nhất tộc hậu đại A, quả nhiên danh bất hư truyền. Một cái tinh anh trung nhẫn khen ngợi nói rằng, hắn từ trận đầu sát hạch một đường xuôi gió xuôi nước xông vào nơi này. Cơ hồ không có từng tao ngộ khó khăn gì cùng khiêu chiến. Phi thường cường đại, đúng nga, một cái khác tinh anh trung nhẫn gật đầu nói. Chỉ là không biết, cái này Uchiha Sasuke cùng Hyuga Neji hai người so sánh ai sẽ lợi hại hơn một ít đâu. Cái này hả, sẽ rất khó nói. Uchiha nhất tộc được xưng nhẫn giới tối cường, bộ tộc sở hữu siêu cấp huyết kế giới hạn Sharingan, mà Hyuga nhất tộc lại là chúng ta Konoha thôn xưa nhất danh môn. Đồng dạng sở hữu cường hãn huyết kế giới hạn bạch nhãn. Giữa hai người ai mạnh ai yếu, rất khó phán đoán a. Có thể, duy có để hai người chống lại, tiến hành một hồi đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, mới có thể phân ra tới ai mạnh hơn một ít a. Huy, người nói Uchiha tiểu quỷ có thể hay không chiến thắng phía trước cái kia Rock Lee? Trong lúc bất chợt, một người trong đó hỏi, người nói thế nào cái Rock Lee? Cái này, quá khó khăn a. Người thứ hai hơi sửng sờ, lập tức liền lắc đầu, nói rằng Uchiha nhất tộc danh tiếng mặc dù lớn, Sharingan cũng quả thực nghịch thiên, nhưng Rock Lee tên kia thực lực quá mức biến thái, sợ rằng liền một dạng thượng nhẫn đều không phải là đối thủ của hắn. Người nói cũng là đây. Người nọ gật đầu, biểu thị tán thành. Temari, nhất định phải cẩn thận. Kankuro sâu đậm xem Temari liếc mắt, nói rằng đối thủ là Uchiha Sasuke, ngàn vạn lần không nên sơ suất. Yên tâm đi, ta sở có năng lực đều là viễn công hình. Temari gật đầu, nói rằng ta sẽ không cho hắn cơ hội gần người. Soát, Temari tự tay đem phía sau cõng cự đại cây quạt lấy xuống, chợt lập tức mở ra, sau đó dụng lực về phía trước ném đi. Nhất thời, to lớn cây quạt giống như là một cái phi thuyền giống nhau, hướng về Shiranui Genma phương hướng bay đi. Temari tung người một cái nhảy lên cây quạt, cưỡi cây quạt lăng không bay tới. Như vậy một màn, nhất thời liền dẫn bạo liễu không khí của hiện trường. Hầu như tất cả mọi người đem gào thét trợ uy thanh âm hiến cho Temari. Vô luận Temari thực lực như thế nào, vô luận cuộc chiến đấu này kết quả như thế nào, chỉ bằng vào lấy ra sân phương thức này, nàng cũng đủ để đam đương nổi như vậy nhiệt liệt đãi ngộ. Huống chi, Temari vẫn là một cái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, vóc người Ana mỹ nữ, thân phận địa vị càng là cao quý, là đệ tứ Kazekage nữ nhi. Cát, Uchiha Sasuke bĩu môi khinh thường, đối với Temari trương dương rất là bất mãn. Phía dưới, trận thứ ba trận đấu, bắt đầu. Shiranui Genma các loại, chờ, hai người toàn bộ đi tới phía sau người, giơ cao tay phải lên, lớn tiếng tuyên bố, ngươi bỏ quyền a. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, ta mục tiêu chỉ có một, đó chính là Rock Lee, ta đối với ngươi, không có có bất kỳ hứng thú gì. Khẩu khí thật là lớn. Temari cười lạnh một tiếng, nói rằng Uchiha nhất tộc danh khí rất lớn, cũng không biết người Uchiha Sasuke thực lực như thế nào. Ta hôm nay mới thật mong muốn lãnh giáo một chút, ta có thể là sẽ không hạ thủ lưu tình. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói ra. Phong độn, Hakuba. Temari chợt lập tức hướng về phía sau càng mở 3 mét khoảng cách. Sau đó huy động to lớn cây quạt, hung hăng hướng về Uchiha Sasuke vung đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.